Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1059. Chương 1059. Đạo Tông Bí Văn. Viễn cổ chiến trường bên trong. Bách Kiều Sơn Đỉnh, nương theo lấy chiến cuộc kết thúc. Tám đại siêu cấp tông phái trưởng lão các chấp sự cùng tới tiếp viện Lăng Thanh Trúc mấy người, cũng là chậm chậm thân hình rơi xuống. Nhìn qua một màn này, tất cả mọi người lập tức trở nên yên tĩnh trở lại. Lần này Bách Triều đại chiến mặc dù biến cố nhiều lần ra, tử thương rất nặng, bất quá bây giờ đã giải quyết. Cái kia cũng nên tiến vào một bước cuối cùng, đó chính là tuyển chọn chúng bao nhiêu thiên tài nhập siêu cấp tông phái làm đệ tử. Bất quá, trước đó còn phải giải quyết một chuyện khác, đó chính là Bách Triều đại chiến quán quân thuộc về mấy vị. Lần này Bách Triều đại chiến quán quân nhân tuyển cũng không cần bình phán đi. Đạo Tông Ngộ Đạo lão nhân cười tủm tỉm nhìn qua cái khác bảy đại siêu cấp tông phái cường giả, thản nhiên nói: "Không sai, nếu ai phản đối Lâm Động tiểu tiên sinh vì quán quân, ta Hồng Hoang Điện cái thứ nhất không phục." Hồng Hoang Điện cường tráng cường giả nhẹ gật đầu, cười nói: "Nghe vậy, cái khác siêu cấp tông phái các cường giả cũng là khẽ gật đầu." Chỉ có Lăng Thanh Trúc mấy người có chút mờ mịt. Vừa rồi Lâm Động đại phát thần uy đồ diệt một đám Tây Huyền vực cường giả thời điểm, bọn hắn còn ở bên ngoài tầng hư không cùng dị ma vương khổ chiến đâu. Cái đó là Lâm Động. Bách Triều Sơn đỉnh núi phía trên, Lăng Thanh Trúc đạp trên thanh liên, thanh mắt nhẹ nhàng quét qua, chính là phát hiện một đạo tuổi trẻ mà thon dài thân ảnh quen thuộc. Người này không phải nàng tại Đại Viêm Vương Triều Thiên Đô quận Niết Bàn cường giả mộ phủ bên ngoài gặp được tên Lâm Động kia sao? Lăng Thanh Trúc đối với người trẻ tuổi này ấn tượng 10 phần khắc sâu. Cái này Đại Viêm Vương Triều Lâm Thị tông tộc con cháu, thế nhưng là tại cái kia cổ mộ phủ trước đó sinh sinh mời hắn sư tôn xuất mã giết bị dị ma điều khiển Lâm Thị tông tộc thiên tài Lâm Lang Thiên. Lâm Động chính là thiên đế bệ hạ đồ đệ, phu nhân nhận biết. Một bên Hắc Đồng lão nhân nhìn xem Lăng Thanh Trúc giải thích nói: "Khó trách Lăng Thanh Trúc bừng tỉnh đại ngộ, cũng chỉ có cái tên xấu xa kia mới có thể dạy ra dạng này thiên tài đi." Mà cùng lúc đó, Nguyên Môn chấp sự Lưu Thông nhíu mày, bọn hắn Nguyên Môn dưới trướng vương triều các thiên tài đã mấy lần ôm đồm Bách Triều đại chiến quán quân, không nghĩ tới lần này thế mà giết ra Lâm Động như thế kẻ hung hãn. Cái này Bách Triều đại chiến quán quân mặc dù nhìn như là cái hư danh, nhưng đối với siêu cấp tông phái mà nói lại là cực kỳ trọng yếu. Bởi vì dựa theo quy củ, phàm là quán quân chỗ gia nhập siêu cấp tông phái, liền có thể tại lần này Bách Triều đại chiến đệ tử mời chào bên trong thu hoạch được lớn nhất mời chào tỷ lệ. Mà nghĩ phải gìn giữ một cái tông phái dài uy không suy, mới mẻ huyết dịch quán chú chính là cực kỳ trọng yếu. Những này từ Bách Triều đại chiến bên trong lan truyền ra thiên tài, thiên phú đều coi là cực kỳ ưu tú. Nếu là có thể đại lượng thu nhập tông phái, đối với tông phái phát triển hiển nhiên cực kỳ có lợi. Dĩ vãng mấy lần Bách Triều đại chiến quán quân, cơ hồ đều là Nguyên Môn dòng chính thế lực, Thiên Nguyên Vương triều người. Vì vậy, những năm gần đây, Nguyên Môn một mực là Bách Triều đại chiến lớn nhất kẻ thu lợi. Nhưng lần này, lại là bởi vì Lâm Động mà xuất hiện ngoài ý muốn. Lưu Thông căn bản không có cách nào suy đoán Lâm Động sẽ gia nhập tông phái nào, lại không dám cưỡng ép bức bách. Dù sao, Lâm Động vừa rồi thế nhưng là đem Tây Huyền vực một đám cường giả đồ sát không còn. Sức chiến đấu cỡ này, căn bản không phải hắn cái này nho nhỏ Nguyên Môn chấp sự dám uy hiếp. Lúc này, ánh mắt mọi người đều là hội tụ hướng phía dưới Lâm Động, để Lâm Động hơi có chút khó chịu. Lâm Động, tiếp xuống, ngươi muốn gia nhập cái nào siêu cấp tông phái? Đạo tông Ngộ Đạo lão nhân cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Lâm Động, ngữ khí hiền lành để cái sau có chút rùng mình. Thanh âm của hắn vừa mới rơi xuống, cái kia giữa không trung còn lại siêu cấp tông phái người ánh mắt cũng là thật chặt chằm chằm đi qua. Trầm mặc nửa ngày, Lâm Động có chút khó mà lựa chọn. Hắn đột nhiên có chút muốn gia nhập Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Dù sao, sư tôn Chu Thần Nữ Nhân, hắn sư mẫu Lăng Thanh Trúc, tựa hồ chính là Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Gia nhập Cửu Thiên Thái Thanh Cung, chắc hẳn sẽ có được sư mẫu trông nom. Bất quá, Cửu Thiên Thái Thanh Cung tựa hồ chiêu đệ tử cơ bản đều là nữ nhân a. Lâm Động có chút xoắn suýt. Thấy tình huống như vậy, các đại tông môn người lập tức gấp, dồn dập hứa hẹn ra các loại lợi ích. Hồng Hoang Điện cùng thần tông cường giả thậm chí nguyện ý cho Lâm Động một cái trưởng lão chi vị, để đổi lấy Lâm Động gia nhập. Dù sao, lấy Lâm Động chiến lực, khi tám đại siêu cấp tông phái trưởng lão, quả thực dư giả. Mà đúng vào lúc này, đạo tông Ngộ Đạo lão nhân lại đột nhiên cười nhạt một tiếng, hướng phía Lâm Động truyền âm nhập mật nói: Lâm tiểu tiên sinh, thiên đế bệ hạ thế nhưng là rất quải niệm ngươi a. Lời vừa nói ra, Lâm Động lập tức giật mình, nhìn chằm chằm Ngộ Đạo lão nhân trái xem phải xem. Lão gia hỏa này thế mà nhận biết sư tôn, hay là nói sư tôn nghĩ để cho mình gia nhập đạo tông? Sư tôn ý tứ chính là hắn Lâm Động hành động phương hướng. Thế là suy nghĩ nhiều, Lâm Động lập tức ngẩng đầu lên, hướng về phía giữa không trung Ngộ Đạo lão nhân chắp tay nói: Lâm Động muốn gia nhập đạo tông. Lời vừa nói ra, trên đỉnh núi lập tức nhấc lên một trận tao động, không ít người đều là một mặt kinh ngạc, hiển nhiên là có chút không nghĩ tới Lâm Động chọn đạo tông. Tám đại siêu cấp trong tông phái, đạo tông thực lực gần như chỉ ở trung du, mà lại đạo tông người từ trước đến nay không tranh quyền thế. Chỗ có đệ tử cũng là siêu cấp trong tông phái ít nhất. Thanh thế cũng không thể cùng những tông phái khác so sánh. Vì vậy, rất nhiều người đều có chút không thể nào hiểu được Lâm Động vì sao lại gia nhập đạo tông. Giữa không trung, còn lại siêu cấp tông phái cường giả nghe được Lâm Động lựa chọn, lập tức thần sắc tiếc nuối. Chỉ có Ngộ Đạo lão nhân cười tủm tỉm, khuôn mặt như là nở rộ hoa tươi. Duy có Nguyên Môn chấp sự Lưu Thông, sắc mặt âm trầm: Lâm Động từ bỏ Nguyên Môn, tất nhiên sẽ để cho Nguyên Môn lọt vào tổn thất trọng đại. Còn ảnh hưởng lần này liên quan tới thu nạp đệ tử nhân số, lần này trở về, hắn khó tránh khỏi sẽ bị trưởng lão cùng trưởng giáo trách cứ làm việc bất lợi. Bất quá, lúc này Lưu Thông cũng không dám dùng cái uy hiếp gì ngôn ngữ đến bức bách Lâm Động. Hắn sợ Lâm Động đấm một nhát chết tươi hắn. Bất quá, đem oán khí vung hướng đạo tông Ngộ Đạo lão nhân, hắn vẫn là dám. Ngộ Đạo, người cũng không cần cười đến vui vẻ như vậy. Các người đạo tông bất quá là chiếm cứ nhất thời lợi, cùng ta Nguyên Môn so sánh còn kém xa lắm. Lưu Thông thản nhiên nói, trong giọng nói tràn đầy oán giận. Nghe nói lời ấy, Ngộ Đạo lão nhân lạnh hừ một tiếng, không nhường chút nào mà nói: Ngươi Nguyên Môn rất mạnh, năm đó ta đạo tông vẻn vẹn một tên đệ tử liền có thể giết tới ngươi Nguyên Môn chém giết tam đại trưởng lão. Phần này bản lĩnh, các ngươi Nguyên Môn học tới sao? Ngộ Đạo, ngươi cũng dám để việc này? Nghe nói lời ấy, Lưu Thông sắc mặt kịch biến, chợt quát lên: Đề thì sao? Ngộ Đạo ánh mắt cũng là tại lúc này âm hàn xuống tới. Hắn nhìn chằm chằm Lưu Thông, chậm rãi nói: Hừ, Ngộ Đạo, xem ra các ngươi đạo tông đối với chuyện này vẫn như cũ là canh cánh trong lòng. Hừ hừ, nếu là không phục, các ngươi đạo tông trên dưới cứ việc tìm tới ta Nguyên Môn đến là được. Chu Thông cái kia nghiệt xúc có thể chết ở ta Nguyên Môn người nguyên trưởng giáo trong tay. cũng coi như bị chết đáng giá. Lưu Thông cười lạnh nói, Lưu Thông ngươi muốn chết. Nghe nói Lưu Thông như thế vũ nhục đạo tông, Ngộ Đạo một gương mặt mo bên trên lập tức hiện lên lực một vệt vẻ dữ tợn. Hắn bỗng nhiên bước ra một bước, lập tức có ngập trời nguyên lực cuốn tới. Dám bất kính với ta, Ngộ Đạo, ngươi muốn cùng ta nguyên môn khai chiến sao? Lưu Thông nghe nói Ngộ Đạo lão nhân lời nói, ngược lại bình tĩnh lại, thanh âm bình thản, nhưng lại tràn đầy nghiêm nghị sát ý. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.